Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 156, nhanh chóng hồn sói hồn phong. Thiên tâm linh quả thành thục, tranh đoạt chiến mở ra. Đầu này nhanh chóng hồn mắt sói lộ lãnh ý. Có từng tia sát ý tại bắn ra. Hồn phong, có thể đến nơi đây đều có năng lực tranh đoạt. Người hơi bị quá mức bá đạo a, đúng vào lúc này. Mặt khác có một đầu vô địch S cấp bậc hồn thú mở miệng. Nó là một cái chiều cao vượt qua 20 mét màu đen ngạc ngư. Chính một mặt bất mãn đem nhanh chóng hồn sói nhìn xem. Hồn phong, đầu này nhanh chóng hồn sói chính là thiên tài hồn phong. Bất quá nhìn tới bây giờ bị còn lại hồn thú nhằm vào a, Cố Thành hơi kinh ngạc. Hồn thú đạt tới S cấp bậc về sau, đã có được có thể so với nhân loại linh trí. Cực kỳ hiển nhiên, hồn phong xuất hiện làm cho còn lại vô địch S cấp bậc hồn thú kiêng kỵ. Đoán chừng là bởi vì ta trên thân thể tản mát ra tiếp cận vô địch S cấp bậc khí tức, làm cho hồn phong có chút kiêng kỵ rồi a, Cố Thành không khỏi nghĩ thầm. Không qua bao lâu, trên đỉnh núi, lại hội hợp càng ngày càng nhiều hồn thú. Mỗi một cái đều có thể so với S cấp bậc, nhưng là khoảng cách thiên tâm linh thụ gần đây khu vực cũng là bị vô địch S cấp bậc hồn thú bao vây. Còn lại S cấp bậc hồn thú, cũng là cực kỳ biết điều rơi ở phía sau, không dám bước vào vô địch S cấp bậc hồn thú trong vòng luẩn quẩn. Tiếp xuống một ngày, thiên tâm linh thụ nơi này càng ngày càng nhiều hồn thú đến. Cho dù là vô địch S cấp bậc cũng đều nhiều hơn vài đầu. Bây giờ tại thiên tâm linh thụ chung quanh, vô địch S cấp bậc hồn thú đã đạt đến 9 cái. Mà tiếp cận vô địch S cấp bậc hồn thú, cũng có được mấy chục con khoảng chừng. Bây giờ, nghĩ muốn thành công thu hoạch được một cái thiên tâm linh quả thật sự là quá gian nan. Ta so cái khác hồn thú duy nhất ưu thế chính là tinh thần niệm lực. Có lẽ, đây có lẽ là ta có thể đoạt được thiên tâm linh quả át chủ bài. Cố Thành nhìn qua đã càng ngày càng thành thục thiên tâm linh quả. Trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Ngay sau đó, hắn cấp tốc thi triển ra tinh thần niệm lực. Hướng về phía cách đó không xa một cái S cấp bậc hồn thú khống chế đi. Xùy, lập tức, cách đó không xa một cái S cấp bậc hồn thú thân hình rung rung. Sau đó nhịn đau không được hô lên tiếng. Nhưng là S cấp bậc hồn thú linh hồn lực cường đại cỡ nào? Một đòn phía dưới, căn bản là không có cách đem khống chế. Nhưng là Cố Thành tinh thần niệm lực, tại chỗ hồn thú căn bản là không cách nào phát hiện. Những thứ khác hồn thú, còn tưởng rằng cái sau đầu có mau bệnh đâu. Rốt cuộc, tại đã trải qua nhiều lần công kích về sau, ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, đầu này S cấp bậc hồn thú an tĩnh lại. Cố Thành đã triệt để khống chế rồi đầu. Tiếp xuống thời khắc, Cố Thành lại tiếp tục sử dụng phương pháp giống nhau. Hướng về phía những thứ khác S cấp bậc hồn thú tiến hành khống chế. Rất nhanh, lại có mấy đầu S cấp bậc hồn thú bị Cố Thành khống chế rồi. Những cái này hồn thú đều là S cấp bậc sơ kỳ. S cấp bậc trung kỳ hồn thú muốn khống chế cực kỳ gian nan. Thời gian hao phí rất là dài dằng dặc. Cho nên, Cố Thành chỉ nhặt lấy một chút S cấp bậc sơ kỳ hồn thú tiến hành khống chế. Đồng thời, những cái này hồn thú vị trí đều ở vào trong bầy thú. Bởi vậy, đến là cũng không có gây nên những thứ khác hồn thú chú ý. Rất nhanh, thời gian lại nhanh chóng đi qua mấy canh giờ. Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên tản mát ra một tầng màu vàng hào quang. Đồng thời, thiên tâm linh thụ vào lúc này dần dần trở nên dần dần trong suốt. Một tầng khí tức cổ xưa từ thiên tâm linh thụ thể nội tản ra. Thiên tâm linh trên cây, 10 khỏa nguyên bản xanh bên trong thấu đỏ trái cây. Vào lúc này, dần dần trở nên hồng nhuận, ngắn ngủi vài cái hô hấp ở giữa. Trong nháy mắt trở nên kiều diễm ướt át. Oanh, giờ phút này, trên trời cao, một đường sáng chói màu vàng cột sáng hạ xuống. Trực tiếp hội tụ tại thiên tâm linh quả phía trên. Thiên tâm linh quả trong nháy mắt thành thục. Thiên tâm linh quả thành thục. Mọi người nhanh cướp đoạt a. Vô số S cấp bậc hồn thú đều hai mắt phun lửa. vẻ tham lam dũng động. Cố Thành cũng là ánh mắt tham lam nhìn về phía nơi xa đã thành thục thiên tâm linh quả. Trong lòng có của hắn loại cảm giác, chỉ cần nuốt xuống thiên tâm linh quả, như vậy thực lực tất nhiên có loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, có thể dựa vào này đánh vỡ đao ý, tấn thăng làm đao đạo cấp độ. Một tên hồn thú sư, muốn từ đao ý đột phá đến đao đạo thật sự là quá gian nan. Nếu là không có cơ duyên bảo vật, rất có thể cả một đời đều dừng lại ở đao ý đỉnh phong. Không cách nào tiến thêm. Theo hắn biết, tinh hà đại căn cứ bên trong, liền có không ít người cả một đời vây ở đao ý cảnh giới. Cho dù là S cấp bậc tông sư, cũng có mấy người vây ở chỗ này. Không cách nào đột phá. Muốn đột phá này cấp độ, hoàn toàn không phải dựa vào khổ tu liền có thể thành công. Như hôm nay tâm linh quả đã thành thục, thế tất có S cấp bậc hồn thú xuất không nhịn được trước xuất thủ. Oanh, quả nhiên, tại thời khắc này, rốt cuộc có S cấp bậc hồn thú nhịn không được. Trong nháy mắt thân hình dương ra, hướng về thiên tâm linh thụ đánh tới. Nhưng mà, tại khi nó tới gần thiên tâm linh thụ vị trí thời điểm, một cái thú chảo hiện lên mà đến rồi. Đây là một cái vô địch S cấp bậc hồn thú thú chảo. Sau đó, cái này S cấp bậc hồn thú trong nháy mắt bị thú chảo vỗ trúng. Toàn bộ thân hình đều trực tiếp biến thành một đám mưa máu. Nổ tung, hừ, một đường nặng nề tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên. Tại chỗ tất cả hồn thú toàn bộ đều khắp cả người phát lạnh. Một đầu vô địch S cấp bậc hồn thú lạnh lùng liếc nhìn một chút đám người. Sau đó liền hồi quay đầu đi. Xùy, giống như một đoàn nước lạnh quán triệt xuống. Tất cả hồn thú cũng bắt đầu thanh tỉnh. Bọn chúng lúc này mới nhớ tới nơi này chính là có vô địch S cấp bậc hồn thú tồn tại. Chỉ có chờ đến bọn chúng dẫn đầu cướp đoạt qua, mới có thể đến phiên bọn chúng tiến hành cướp đoạt. Nếu không, tất nhiên là bị đến chỗ có vô địch S cấp bậc hồn thú vây giết. Cố Thành trong ánh mắt, màu nhiệt huyết cũng là biến mất một chút. Nhìn tới, những cái này vô địch S cấp bậc hồn thú chuẩn bị nghĩ chia đều rơi những ngày này tâm linh quả a. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm nói. Nhưng là, hắn biết rõ cái này là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì những ngày này tâm linh quả tổng cộng chỉ có 10 khỏa. Mà tại chỗ vô địch S cấp bậc hồn thú lại là có được 9 đầu. Dù là một cái vô địch S cấp bậc hồn thú, thu hoạch được một khỏa thiên tâm linh quả, cái kia cũng đầy đủ 9 khỏa thiên tâm linh quả không có. Còn dư lại một khỏa thiên tâm linh quả còn lại hồn thú tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Trong lúc này liền đã chú định vô địch S cấp bậc hồn thú cùng nó hồn thú ở vào mặt đối lập. Thậm chí, tại sao cùng tranh đoạt bên trong, còn sẽ có vô địch S cấp bậc hồn thú không cách nào thu hoạch được thiên tâm linh quả tình huống. Đây cũng là một loại cực kỳ bình thường. Đúng lúc này, 9 đầu vô địch S cấp bậc hồn thú rốt cuộc không nhịn được. Đều là xông về thiên tâm linh thụ, cướp đoạt thiên tâm linh quả. Một trận đại chiến rốt cuộc bạo phát. Xùy, thân làm vô địch S cấp bậc hồn thú nhanh chóng hồn sói thiên tài hồn phong. Trực tiếp một trưởng vỗ bay một cái vô địch S cấp bậc hồn thú. Sau đó lớn tiếng nói, dừng tay cho ta. Ta chỉ lấy đi một khỏa thiên tâm linh quả, liền sẽ rời đi. Sau đó, hồn phong trong nháy mắt đi tới thiên tâm linh thụ nơi đó. Lấy đi một khỏa thiên tâm linh quả. Trong lúc này đông đảo hồn thú tối sợ danh tiếng của nó. Lại thêm vừa rồi hồn phong một trưởng vỗ bay một cái ngang cấp vô địch S cấp bậc hồn thú. Cho nên đông đảo hồn thú cũng không dám ngăn cản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.